Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói với cô về việc ông muốn có phòng gym, phòng chiếu phim, phòng bóng rổ và bể bơi trong nhà, Khương Khuynh Tâm cũng đã hiểu một chút về phong cách mà ông thích. Chưa đến nửa tiếng sau, cô đã đưa cho Lương Duy Chân một bản phác thảo tuyệt đẹp. Lương Duy Chân nhìn một cái, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ sai sót nào, bản thiết kế này rất hợp với gu của ông ta. Kỹ năng của cô Khương không thua kém gì những nhà thiết kế hàng đầu mà tôi đã gặp ở nước ngoài, không tệ, thiết kế bể bơi trong nhà này rất thú vị. Nếu hiệu quả của bản vẽ được phát huy hết sẽ còn đẹp mắt hơn nữa. Được, tôi cho cô thời gian một tuần, tôi hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu thi công. Lương Duy Chân đưa cho cô thẻ ra vào. Sau này có việc gì có thể đến công ty tìm tôi bất cứ lúc nào, đây là danh thiếp của tôi. Khương Khuynh Tâm liếc mắt nhìn chủ tịch tập đoàn Truyền Vũ, xem ra Đồng Thành lại có người mới nổi lên rồi. Sau khi ra khỏi biệt thự, cô còn muốn xem trong khu có còn biệt thự nào chưa trang hoàng không. Kết quả chưa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy một chiếc Lexus màu trắng lái vào một biệt thự lớn. Đó không phải là xe của Hoắc Hử sao? Lẽ nào anh ta mua nhà ở đây? Sao cô lại ở đây? Bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cô quay lại và thấy Lục Quân Ngôn đang bước xuống từ chiếc Lamborghini. Bình thường Khương Khuynh Tâm sẽ quay đầu rời đi, nhưng hôm nay gặp anh ta ở đây khiến cô có chút khó hiểu. Câu này là tôi hỏi anh mới đúng, căn nhà mới của anh và Khương Như Nhân định mua ở đây. Không phải, bọn anh vẫn chưa mua, anh đến xem biệt thự của cậu anh, ông ấy muốn lắp đặt thiết bị, anh định để ông ấy giao nó cho Như Nhân. Lục Quân Ngôn vừa nói vừa quan sát thần sắc của cô. Cô ta không phải luôn miệng nói rằng những vụ làm ăn đó đều do cô ta tự mình giành được sao, hiện giờ để cô chống mắt lên xem anh ta có thể mang lại cho nửa kia của mình bao nhiêu lợi ích. Quả nhiên, anh nhìn thấy sắc mặt Khương Khuynh Tâm thay đổi, trong lòng thoáng vui mừng. Làm sao, hối hận rồi, nếu em vẫn giống như trước kia thì anh cũng có thể cho em tài nguyên tốt. Khương Khuynh Tâm suýt nữa nôn ra, cô trước kia quả là mù rồi mới cho rằng anh ta lịch sự hòa nhã, vừa nãy cô chỉ vì nghĩ đến Hoắc Hử nên mới không thoải mái có được không? Hóa ra anh ta thật sự có nhà ở khu này, cô thiết kế nội thất cho ai cũng được nhưng nếu như phải giao cho Khương Như Nhân cô nhất định sẽ không cam lòng. Được đó, biệt thự của cậu anh giao cho ai đến lắp đặt thiết kế cũng không phải việc anh có thể làm chủ, nói không chừng ông ấy còn có vợ nữa, người ta là người đầu ấp tay gối có thể thổi gió bên tai. Âm thầm khuyên nhủ làm người khác thay đổi quyết định, anh tính là cái thá gì? Cách chương.